Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 175, bức tranh. Trung, nhìn lấy Taeyeon đi tới, lại đứng ở bảo mẫu xe minivan trước không lên xe, ngồi tại bảo mẫu xe minivan tay lái phụ lên người đại diện lập tức quay cửa sổ xe xuống. Nghi hoặc nhíu mày nhìn lấy Taeyeon. Taeyeon, thế nào? Oppa, ta cùng người ước hẹn. Hắn đến tiếp ta, ta liền không ngồi xe. Người nhóm về trước đi. Taeyeon mỉm cười mở miệng. Như vậy sao được? Nhượng một mình ngươi ở chỗ này chờ. Ta không yên lòng, bị cẩu tử truy tung làm sao bây giờ? Taeyeon người đại diện một bộ không yên lòng dáng vẻ. Ai cổ, Oppa, cái này cũng bao nhiêu năm? Ta một người thường thường một mình xuất hành. Lại nói, ta còn có những thứ này đây. Taeyeon ra vẻ thở dài nói. Cũng rất quen biết luyện từ trong bọc xuất ra kính dâm. Cái mũ cùng khẩu trang. Sau đó tại người đại diện bất đắc dĩ trong ánh mắt từng kiện mặc vào. Sau một khắc, một cái võ trang đầy đủ Taeyeon xuất hiện. Taeyeon người đại diện cười khổ một tiếng nhìn lấy Taeyeon. Ngươi coi như thế, ta không yên lòng a. Bình thường một mình ngươi xuất hành tốt xấu là lái xe. Cái kia ngược lại là thật không quan trọng. Nhưng bây giờ, ta thật nói không chính xác. Taeyeon thở ra một hơi. Tốt, a oppa, ta cho ngươi biết lời nói thật đi. Cùng ta ước hẹn người là Lâm Tàng Phong SC. Có hắn bảo hộ ta, lần này oppa ngươi nên yên tâm đi. M, Mo, Lâm Tàng Phong SC, hắn thế nào? Ồ, Taeyeon, ngươi chờ chút a, người đại diện chính nghi hoặc đây. Khả nghi nghi ngờ ở giữa, Taeyeon đã thấp cái đầu nhỏ vẫn đi về phía trước. Mà nghe sau lưng người đại diện kêu gọi, Taeyeon quay đầu nói một câu, oppa. Ngươi có thể tuyệt đối đừng đi theo ta à? Lâm Tàng Phong SC thế nhưng là rất bạo lực. Nếu là hắn động thủ, ta có thể ngăn không được a. Thoại âm rơi xuống, Taeyeon đi được càng xa. Mà ngồi trên xe người đại diện thì mười phần không nói gì. Một bên tài xế lúc này cũng mở miệng hỏi thăm về đến. Ta nhóm, đuổi theo không đuổi theo? Ai, không đuổi theo? Có Lâm Tàng Phong SC, Taeyeon thật đúng là không cần ta nhóm bảo hộ a. Người đại diện thở dài mà nói ra câu này. Mà hắn xuyên thấu qua trước xe cửa sổ, nhìn lấy Taeyeon càng ngày càng xa bóng lưng lúc, rốt cục vẫn là bất đắc dĩ cười. Sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn một chút tài xế mở miệng. Đi thôi, ta nhóm về công ty. Bên trong, sau một khắc, bảo mẫu xe minivan khởi động, cùng Taeyeon rời đi phương hướng, hoàn toàn tương phản, đi lên phía trước con đường liếc nhìn lại giống như không có cuối cùng. Nhưng Taeyeon đi rất tinh thần, cũng rất có nhiệt tình, bởi vì lúc này nàng đi con đường này, cái phương hướng này là trực chỉ Lâm Tàng Phong ở địa phương. Tiếp tục đi lên phía trước, Taeyeon lấy điện thoại di động ra. Do dự một chút, vẫn là cho Lâm Tàng Phong đánh qua. Điện thoại lập tức được kết nối. Nàng có chút thận trọng mở miệng. Tàng Phong, người cùng Du Dung nói hết à? Ta cú điện thoại này, đúng hay không có chút không đúng lúc? Nếu như là, ngươi liền trực tiếp chặt đứt, ta lại đợi lát nữa cho ngươi đánh. Điện thoại một chỗ khác Lâm Tàng Phong lắc đầu, có chút thở dài mở miệng. Trừ thật xin lỗi, ta cái gì cũng không kịp nói. Là xảy ra chuyện gì sao? Ngươi có khỏe không? Taeyeon lo lắng hỏi thăm. Lâm Tàng Phong không lời tiếp tục lắc lắc đầu. Ta không sao, nguyên nhân chủ yếu chờ ta nhóm gặp mặt ta ngay mặt nói cho ngươi nghe. Vẫn là nói một chút ngươi đi. Âm chép xong đúng không? Taeyeon nhẹ nhàng, một tiếng. Chép xong. Cái kia Tàng Phong ngươi, hiện tại là tại Hải Các đi. Đối với, ta tại Hải Các, Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Không nói trước cái này, Ngươi trước tiên ở phòng thu âm chờ một lát đi, ta lập tức lái xe tới đón ngươi. Taeyeon nhẹ giọng mở miệng, lập tức nàng lại vội vàng mở miệng nhắc nhở một chút Lâm Tàng Phong. Cái kia, ta không nóng nảy, ngươi tuyệt đối đừng lái quá nhanh, bình an đến liền tốt. Còn có, ta không tại phòng thu âm, ta chính hướng ngươi đi nơi đâu đây? Ngươi đến phòng thu âm trên đường liền có thể trông thấy ta. Lâm Tàng Phong thần sắc nổi lên nghi ngờ, ngươi đang tại hướng ta chỗ này đi. Ngươi hơi chờ một lát, ta liền đến, làm gì đi tới? Taeyeon trong nháy mắt có chút sắc mặt nóng lên mở miệng. Ngươi là đứa ngốc sao? Ngay cả ta suy nghĩ nhanh hơn chút nữa nhi nhìn thấy tâm tình của ngươi đều trải nghiệm không đến. Sao? Lâm Tàng Phong sững sờ, lập tức ấm áp mở miệng cười. Ta trải nghiệm đến, cho nên, chờ ta một hồi, ta sẽ lập tức đến. Như vậy, chờ sau đó thấy, chờ sau đó thấy. Taeyeon nhếch lên khóe miệng nhẹ giọng đáp lại. Sau đó, điện thoại cúp máy, Lâm Tàng Phong nhanh chân đi ra hải các, mở ra Taeyeon xe lái về phía phòng thu âm phương hướng. Mà Taeyeon cũng nhẹ nhàng giả thành điện thoại di động, lại hướng về phía trước nhìn một chút, cũng nhu nhu mỉm cười tiếp tục đi đến phía trước. Lâm Tàng Phong cùng Taeyeon tại một cái điển viên phong quang phân bố hai bên ven đường gặp nhau. Lúc đó, Taeyeon ngồi tại ven đường, chính cầm cái bánh mì một ngụm lại một ngụm cắn, nhìn trước mắt như họa cảnh đẹp, nàng vẫn là ngơ ngác. Buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ, thẳng đến xe tiếng động cơ vang lên, nàng mới theo bản năng quay đầu nhìn một chút, mà nhìn thấy rốt cục Lâm Tàng Phong dừng xe xuống xe hướng đi nàng. Nàng liền trong nháy mắt nhảy cẫng đứng lên, nàng lúc này liền như thế kéo một cái túi xách, trong tay còn cầm một ổ bánh bao một đường nhỏ chết thẳng càng chạy tới. Tại càng ngày càng tới gần Lâm Tàng Phong thời điểm, nàng nhẹ nhàng vọt lên, giang hai cánh tay, sau đó trực tiếp hướng Lâm Tàng Phong trên thân nhảy, một bên nhảy một bên mặt mũi tràn đầy vui sướng mở miệng. Tàng Phong, tiếp được ta, mà Lâm Tàng Phong sững sờ, theo bản năng giang hai cánh tay ra. Thế là, một loại nào đó thần tượng kịch tràng cảnh xuất hiện, tựa như thời khắc này Lâm Tàng Phong cùng Taeyeon. Một cái ôm một cái xoay quanh, một cái một mặt vui sướng cười, mà theo xoay quanh đình chỉ, Taeyeon rốt cục bị đẩy xuống, chỉ là buông ra sau, nàng vẫn chưa thỏa mãn giơ lên cái đầu nhỏ nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Do dự mở miệng, Tàng Phong, có thể lại chơi một lần đi. Lâm Tàng Phong bật cười nhìn nàng, tai dô tuổi, lần sau đi, lại chuyển ta liền nên nôn. Ta cái này thể trọng có thể không thích hợp xoay tròn. Taeyeon kịp phản ứng, nàng trong nháy mắt liền có chút xấu hổ. Thế là nàng mang theo áy náy mở miệng. Tàng Phong, ta xem nhẹ chạm huống thân thể của ngươi. Tận cố lấy chơi, thật xin lỗi. Nói, lại cầm trong tay cắn mấy cái trước mặt bao đưa qua. Sau đó một mặt nhỏ kiên quyết mở miệng. Trước ăn một miếng. Sau đó ta nhóm liền đi ăn điểm tâm, ngươi không thể đói. Lâm Tàng Phong nhìn lấy bánh mì, lại nhu hòa cười nhìn nàng, nhưng không có lập tức tiếp nhận bánh mì. Taeyeon sững sờ, lập tức nhìn lấy bánh mì hơn mấy cái bị chính mình cắn qua lỗ hồng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một hồng, đem bánh mì lại lập tức thu lại. Cái kia, ta lại quên ta đều cắn qua. Hôm nay ta thật là hảo ngốc a. Tàng Phong, ngươi yên tâm, ta nhất định là chưa tỉnh ngủ. Chờ ta chậm rãi liền khôi phục bình thường. Ta bảo chứng. Lâm Tàng Phong cười cười, tới gần nàng, nắm qua nàng giấu ở sau lưng cầm bánh mì tay, sau đó tiếp nhận bánh mì. Tại Taeyeon một mặt chậm rãi trở nên nhẹ nhàng cùng thần sắc mừng rỡ bên trong, hắn cắn một cái bánh mì, sau đó cười nhìn về phía nàng, ngữ khí 10% chăm chú mở miệng, không muốn làm bất kỳ thay đổi nào, ta chỉ thích như vậy ngươi.